Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Cây trúc cùng phòng trúc. Thối thể đầm tại Tạo Hóa Võ Tông chủ phong. Tạo Hóa Phong sau lưng là Tạo Hóa Võ Tông cấm địa, do mấy vị vương giả trấn giữ. Phổ thông đệ tử không có đạt được cho phép, không được đến gần nơi này. Tại tứ trưởng lão dẫn đầu dưới, Lâm Thiên thuận lợi đi vào. Nơi đây là một mảnh rừng trúc, bốn phía vân vụ lượn lờ, chảy xuống sương mù, tựa như một biển mây. Thanh Trúc Lâm, Lâm Thiên nhìn xem này mảnh rừng trúc, trên mặt nhịn không được toát ra một tia vẻ tưởng nhớ. Nơi này cây trúc, có thể là hắn từng khỏa, tự tay gieo xuống, bây giờ đã nhiều năm như vậy. Chỉ sợ đã sớm cây già thay mới mầm đi. Xa xa xa, cũng không biết có phải hay không rừng trúc thông linh cảm nhận được Lâm Thiên cảm xúc, khẽ đung đưa dâng lên. Càng nhiều năm hơn lớn lên cây trúc, cong xuống dưới, dùng lá trúc quét qua Lâm Thiên bả vai, giống như là tại chào hỏi hắn. Lâm Thiên thấy thế, lập tức nở nụ cười, đi ở phía trước tứ trưởng lão. Cũng không có phát hiện này cổ quái một màn. Hắn phát giác được Lâm Thiên tụt lại phía sau, không khỏi kêu: Thủ tịch trưởng lão, ngươi muốn theo sát ta. Nơi này tuy nói là ta Vũ Tông cấm địa, nhưng bên trong cũng vẫn là gặp nguy hiểm. Được rồi, ta biết rồi. Lâm Thiên vỗ vỗ trên bờ vai lá trúc, sau đó tăng thêm tốc độ đuổi theo. Không bao lâu, hai người liền đi tới sâu trong rừng trúc. Nơi này hết sức trống trải, cũng không tại tất cả đều là cây trúc, đập vào mắt bên trong mà là một cái màu đỏ thẫm, uyển như biển máu ao. Ao khớp tính là đại, đại khái duy nhất một lần cũng liền có thể chứa đựng tầm 10 người dáng vẻ. Nơi này dĩ nhiên chính là Tạo Hóa Võ Tông thối thể đầm. Tại đây thối thể đầm bờ bên kia có một tòa lâu năm thiếu tu sửa phòng trúc, rách mướp, vừa nhìn liền biết, thời gian rất lâu, không ai quản lý, chỉ là kỳ quái là, nát như vậy phòng trúc, cũng không ai đi hủy đi. Còn có một khỏa giống như là bị lôi cho bổ, cháy đen cây trúc, trồng ở nhà tranh đằng trước. Lâm Thiên nhìn xem một màn này, suy nghĩ xuất thần, thấy Lâm Thiên bộ dáng này, tứ trưởng lão cũng không biết nghĩ tới điều gì, than nhẹ một tiếng, sau đó vì hắn giới thiệu nói: Này tòa phòng trúc từng là võ đế bệ hạ năm đó tuổi nhỏ lúc cùng hắn sư tôn tại tạo hóa dãy núi lúc tu luyện chỗ ở. Dù cho về sau võ đế bệ hạ tại đây bên trong khai tông lập phái, cũng một mực bảo lưu lấy nơi này. Theo hồ sơ ghi chép, võ đế hàng năm đều sẽ tới nơi này nhỏ ở một thời gian ngắn. Lâm Thiên nghe vậy, gật gật đầu, cảm xúc tựa hồ có chút xa xút. Hắn hỏi, cái kia viên cây trúc đâu? Nó từng là ta Vũ Tông thủ hộ linh, chính là võ đế sư tôn gieo xuống. Do võ tôn thủ hộ lớn lên, ủng có mấy vạn năm tu vi. Nói lên viên này cây trúc, tứ trưởng lão trên mặt lập tức che kín bi thương. Hắn trầm trọng mà nói, nguyên bản nó là có cơ hội lựa chọn hóa hình trùng kích vô thượng chi cảnh, có thể là vì thủ hộ Vũ Tông, nó không có làm như vậy, mà là dùng dạng này trạng thái sống tiếp được, chỉ vì sống càng lâu thủ hộ chúng ta Vũ Tông. Đáng tiếc chúng ta Vũ Tông cô phụ kỳ vọng của nó. Này vài vạn năm đến, đều không có cầm được nhân vật xuất thủ. Vạn năm trước, càng là vì thay chúng ta Vũ Tông làm kiếp, hao phí cuối cùng sinh mệnh tinh hoa. Nói đến đây, tứ trưởng lão nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Lâm Thiên đứng tại thối thể đầm trước, yên lặng nhìn nơi xa cháy đen cây trúc, người nào cũng không có chú ý tới. Giờ phút này quả đấm của hắn đã siết chặt, ánh mắt lạnh tựa như ức vạn năm hàn băng, dũng động sát ý ngút trời. Đầu tiên là cửu U Ma Long, lại là Tạo Hóa Võ Tông. Xem ra, có ít người thật chính là sợ a. Lâm Thiên bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới trái đen cây trúc trước mặt, bàn tay trắng noãn, nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận được trong cơ thể nó, hiện tại cũng còn sót lại lực phá hoại, lửa giận trong lòng, vù vù đi lên cỏ, xa xa xa, tựa hồ cảm nhận được Lâm Thiên lửa giận, chung quanh cây trúc cũng bắt đầu chập chờn, thanh âm êm dịu vô cùng, mang theo trầm chậm thanh phong, từ trên người Lâm Thiên phất qua, tựa hồ là đang an ủi hắn. Dần dần, Lâm Thiên buông lỏng ra nắm đấm. Ta muốn ở chỗ này ngốc trên một tháng, giúp ta nắm đồng bọn của ta an bài tốt. Lâm Thiên cũng không quay đầu lại nói ra, thanh âm có chút âm u, không muốn để cho người thấy cái kia lạnh lùng, lại tràn đầy con mắt màu đỏ ngòm. Tứ trưởng lão nghe vậy, gật gật đầu, Lâm Thiên hiện tại là bọn hắn tạo hóa võ tông bảo bối, lại là thủ tịch trưởng lão, bằng hữu của hắn, tự nhiên không thể lãnh đạm. Ân, cái kia Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ hiện tại là thị nữ của ta. Các ngươi nếu là có gì cần luyện chế đan dược, liền cứ việc đi tìm nàng luyện, tốt nhất là nắm có thể luyện đan dược, toàn bộ để cho nàng đi luyện. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, nghe nói như thế, tứ trưởng lão sắc mặt cổ quái, hắn đã sớm nghe nói, Đông Vực Thánh Địa, Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ, bị Lâm Thiên cái tên này cho bắt đi qua, chỉ là hôm nay này thấy một lần, tựa hồ sự thật, cũng không là trong truyền thuyết như thế, vị kia Ánh Nguyệt Thiên Cung thánh nữ, tựa hồ cùng Lâm Thiên ở chung vẫn rất hòa hợp, bất quá nhiều một cái võ đế người thừa kế, còn tặng kèm một cái thánh nữ cấp nhân vật, này loại mua một tặng một sự tình, tạo hóa võ tông tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, chỉ cần nàng có thể luyện, ta vũ tông linh dược bao no. Tứ trưởng lão cao hứng vỗ ngực nói, có người đồng ý giúp đỡ luyện đan, còn có cái gì tốt cự tuyệt đây. Nghe vậy, Lâm Thiên gật đầu, sau đó khoát tay nói, tốt, ngươi ra ngoài đi, trong một tháng này, không nên để cho người tới quấy rầy ta. Được. Tứ trưởng lão mặc dù không biết Lâm Thiên muốn ở chỗ này ngốc lâu như vậy làm gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, sảng khoái đáp ứng xuống, sau đó dặn dò một thoáng Lâm Thiên chú ý an toàn, liền quay người rời đi. Tứ trưởng lão sau khi đi, Lâm Thiên nhìn viên này trái đen cây trúc, lẩm bẩm nói, ngươi bây giờ nhất định rất thống khổ đi. Rất nhanh, Lâm Thiên còn nói thêm, ba ngày, cho ta ba ngày, ta giúp ngươi giải thoát. Sàn sạt tương đương cũng không biết có phải hay không là nghe được Lâm Thiên. Viên này không có chút nào sinh cơ cây trúc, vậy mà nhúc nhích một chút. Lâm Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, sau đó mím môi, quay người nhảy vào phía sau thối thể đầm bên trong. Đỏ tươi đầm nước, đụng phải làn da một khắc này, Lâm Thiên liền cảm thấy một tia nóng rực nhói nhói. Đây là thối thể đầm tôi thể hiệu quả tại phát huy tác dụng. Đổi lại người khác, giờ phút này tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực hấp thu nơi này lực lượng. Có thể Lâm Thiên nhưng không có. Hắn trực tiếp bơi về phía đáy đầm. Càng hướng xuống bơi, nhận áp lực liền sẽ càng lớn. Tôi thể hiệu quả cũng sẽ càng thêm. Chỉ là có thể tiếp nhận dạng này hiệu quả người lại không có mấy cái. Lâm Thiên nhẹ nhõm bơi đến đáy đầm. Đúng lúc này, tứ trưởng lão một lần nữa quay trở về thối thể đầm. Hắn vừa rồi đi quá vội vàng, quên nói cho Lâm Thiên làm sao lấy ra thối thể châu. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mặt đầm nước đột ngột loạn cả lên, sau đó hóa thành một cái vòng xoáy. Một cỗ đến từ hồng hoang khí tức khủng bố, theo đáy đầm lan tràn đi ra. Này, đây là lấy được thối thể châu. Tứ trưởng lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đột nhiên cảm thấy chính mình tựa hồ có chút hơi thừa. người ta đây chính là võ đế khâm điểm người thừa kế. Người mang võ đế hoàn chỉnh truyền thừa, nơi này là võ đế lưu lại, hắn tự nhiên cũng sẽ mở ra biện pháp. Tứ trưởng lão lắc đầu, cảm khái lần nữa rời khỏi nơi này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?